Chàng rể siêu cấp, chương 1787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ, mấy chục tên áo đen lĩnh mệnh cùng nhau tiên lên, đánh về phía Hàn Tam Thiên. Thực lực của mỗi tên áo đen hầu như đều ia đạo cảnh, thậm chí người là thánh cảnh cộng thêm mấy chục người phối hợp ăn ý, cho dù là người phiêu miếu cảnh cũng rất khó áp chế đối bọn họ tuyệt đối được. Diệp Vô Hoan đã chịu thua thiệt trong tay Hàn Tam Thiên nhiều rồi, chỉ có thể lợi dụng thủ hạ của Minh để tiêu hao sức lực của Hàn Tam Thiên, đồng thời Minh cũng mượn cơ hội để quan sát xem trên người Hàn Tam Thiên có gì có quái. Tần Thanh Phong nhìn thấy tình huống này y ập tức ai âu yắng, ông ta biết Thiên có áo giáp bắt diệt trợ giúp. Nảnh, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên cũng có một vấn đề chi mạng, đó chính là không có năng lực công kích. Một khi bị giằng co kéo dài, rất nhanh Hàn Tam Thiên sẽ vì năng lượng không đủ mà mệt mỏi, mà với loại cao thủ như Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ tìm được sơ hở của Hàn Tam Thiên, đến yếu, đó phòng ngự của áo giáp bắt diệt rất có thế sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng, có những in, IC, có nhiều thứ chưa từng có người nào có được thì sẽ không thế nào tưởng tượng nổi vật này mạnh đến không hợp thói thường cỡ nào, biến thái cô. Nào, đối mặt với công kích của mấy chục tên áo đen, Hàn Tam Thiên cười lạnh, một tay một cái kết án, trực tiếp từ bỏ tất cả phòng ngự, bước nhanh tới một người áo đen gần nhất, chỉ tay một cái, một đạo kim sắc trực tiếp phóng ra từ trong tay anh, đánh cho người áo đen trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà gần như đồng thời, những người áo đen khác cũng toàn bộ tiến công đến, trên người Hàn Tam Thiên yên kim quang, những cái pháp thuật kia trong nháy mắt bị kim quang thôn phệ. Mà Hàn Tam Thiên tật tay tại phất qua một cái, một nhóm người áo đen ngã xuống đất ngay lập tức, sau đó cũng hóa thành tro bụi giống người trước đó. Thấy cảnh này, Tần Thanh Phong sợ ngây người, đây là lực lượng quỷ gì vậy? Những người áo đen này mặc dù là thủ hạ, nhưng tất cả đều là tình anh, bọn họ liên hợp công kích vậy mà ai Hàn Tam Thiên cũng không cần tránh, lực lượng của bọn họ tan thành mây khói, không hề có tác dụng. Càng khiến người ta ngạc nhiên là đám người này ở trước mặt Hàn Tam Thiên giống như sẽ kiến, một chiêu trực tiếp bị hóa thành tro bụi. Người cũng đang chấn kinh vạn phần còn có Diệp Võ Y Oan. Lúc này hắn còn đang phát run, hoành hành ở thế giới bát phương đã mấy chục năm nay, cho dù là tóc rưởng của gia tộc lớn cũng chưa từng khiến hắn có oai cảm giác này. Kia đều là thủ hạ đắc lực của Minh, vậy mà bị giết chỉ sau một chiêu, cho dù với tu vi của hắn cũng tuyệt đối không thể làm được. Đột nhiên hắn phát hiện kế hoạch mà mình cho là rất hoàn mỹ, bây giờ trước thực lực tuyệt đối, ia hoang đường và nực cười cỡ nào. Cái này, không thể nào, tuyệt đối không thế nào. Cho dù là cao thủ không động cảnh, cũng tuyệt đối không thể biến thái như thể bảo tàng bàn cổ, ngươi. Nhất định ia ngươi đã lấy được bảo tàng bàn cổ, ia nó phát huy tác dụng, là nó phát huy tác dụng, danh con, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc thì ngươi đạt được cái gì. Diệp Võ Hoan điên cuồng, cảm xúc của hắn ia không cam yong và phẫn nộ. Hàn Tam Thiên càng biến thái như thế, hắn càng khó chịu, bởi vì nếu như người đạt được bảo làng là hắn. Vậy tương lai hắn sẽ có được thành tựu phi phàm cỡ nào? Nhưng vì sao, ai để tên nhái này đạt được? Muốn biết sao? Hàn Tam Thiên dừng lại, nghiêng mặt cười một tiếng, giống như từ thân nhìn Diệp Võ Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh hắn vốn có mấy chục tên áo đen, bây giờ chỉ còn lại không tôi năm lên run. Ấy bấy dùng tại chỗ muốn chạy trốn nhưng hai chân lại run rẩy, mềm nhún không còn tí sức lực nào, chỉ có thế sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy ánh mắt Hàn Tam Thiên, Diệp Vô Hoan khẽ giật mình, nhưng ma chướng trong y ong lại làm hắn gật đầu. Muốn, xuống địa ngục đi, xuống đó sẽ biết đáp án. Hàn Tam Thiên chào phúng cười một tiếng, giơ tay chém xuống, năm tên áo đen bên cạnh trong nháy mắt biến mất trong luồng kim quang, ngay sau đó anh đột nhiên tăng tốc độ. Bay thẳng về phía Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan tức chết đi được, lại bị tên nhóc này chơi xỏ nữa. Nhưng đối mặt với Hàn Tam Thiên đang xông lên, hắn cũng không dám khinh thi, vội vàng thỏi động tất cả năng y lượng trong cơ thể, phóng xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Trên nền tuyết, Hàn Tam Thiên mang Aiyo kim quang đánh tới, Diệp Vô Hoan cũng vặn khởi tất cả năng y lượng màu xanh bên trong cơ thể, khi hai cỗ năng y lượng va chạm vào nhau yếu, sóng xung kích mạnh mẽ trực tiếp làm mặt đất nổ ra hồ to rộng trăm mét, ba người Tiêu Đào, Vương Tư Mẫn cũng trực tiếp bị đẩy ra xa mấy chục mét. Sau khi nổ tung, Hàn Tam Thiên và Diệp Vô Hoan đứng ở cách xa nhau 10 mét, Hàn Tam Thiên vẫn đứng chắp tay, Diệp Vô Hoan lạnh lùng nhìn hắn, dưới chân, máu tươi ti tích nhỏ xuống đất từng giọt C9. Không, pin Z ơm, MH, 4 gai USDG đổ, thắng R, Tần Thanh Phong lõm cốm bò dậy ngồi bệt dưới đất, không thể tin nổi nhìn hai ngò. Vì đang đứng trong cái hồ trong mắt tràn đầy đều là không thể uôn được. Hắn, Vương Tư Mẫn càng là kinh ngạc, nó ỉ không ra lò. L, nàng không thể nào tưởng tượng được, Tại thành thì ẻn hồ này, lại còn có người có thể làm gì ệp vô hoan bị thương. Trong nó lớn, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ, ngươi còn muốn biết nữa không? M, và, dị, ý 2043 bản quyền 1517A, 3 cách chương.